90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 760, bị Lý Thiếu Cẩn trận cái tránh. Sử sướng không biết Tống Khuyết nói lời này đến cùng có ý gì. Trả thù nàng cái gì? Làm sao trả thù nàng? Tống Khuyết phải đi, sử sướng kéo hắn tay áo. Tống Khuyết, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta cái gì? Ta mặc dù biết ngươi có bạn gái, nhưng mà là người nhà ngươi kêu ta tới. Khí lực nàng còn không nhỏ. Tống Khuyết đi về trước bước, đều không đi đi lại lại. Tống Khuyết thật tức giận. Hắn thật sợ sử sướng chụp cái gì đưa cho Lý Thiếu Cẩn nhìn. Không thấy được Lý Thiếu Cẩn thì sẽ hiểu lầm, nhưng mà trong lòng nhất định sẽ không thoải mái a. Vạn nhất hiểu lầm thì càng không nói được. Nhưng mà thân là nam nhân, Tống Khuyết cũng không có đánh nữ nhân thói quen. Hắn ngại động thủ, cau mày quay đầu lại, mặt đầy lạnh lùng, buông tay, các ngươi đến cùng âm mưu gì? Lại không buông tay ta liền báo cảnh sát ngươi xâm hại tình dục ta. Sử sướng, ngoặc kép, bất quá nàng cũng không để ý Tống Khuyết nói thế nào. Chính là không buông tay. Nàng nói, chúng ta lời còn chưa nói hết, ngươi làm sao có thể liền đi như vậy? Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì. Ngươi cho ta giải thích một chút. Như vậy bày trò vô liêm sỉ. Tống Khuyết trong lòng không khỏi trầm xuống. Người này rõ ràng là muốn lưu lại hắn, nhưng mà này ban ngày ban mặt, vẫn là mình nhà, cũng không thấy lấy điện thoại di động máy quay phim, vậy bọn họ có thể có âm mưu gì? Lý Thiếu Cẩn tới rồi Vương gia sau, Quế Chi mang nàng tới phòng khách, Lý Thiếu Cẩn cũng không thấy Bùi Tứ Hà, chủ nhiệm cho nàng gọi điện thoại, nói là Bùi Tứ Hà nhường nàng cho bắt mạch một chút, nhường nàng tới. Lý Thiếu Cẩn chỉ có thấy được Ân Lệ. Ân Lệ ngồi ở trên ghế salon, chân dài giao điệp, ăn lớn anh đào, đỏ thẫm miệng to hợp với nhỏ anh đào, nhìn rất nhàn nhã. Đúng vậy, Ân Lệ miệng có chút lớn, môi rất mỏng, đây là trên mặt nàng khuyết điểm. Lý Thiếu Cẩn nhìn nàng như vậy, hình như là đang cố ý chờ cái gì, có lẽ chính là mình. Nàng suy nghĩ một chút, chính mình hẳn không biết Ân Lệ cùng nhà này quan hệ, cho nên hoàn toàn không cần cùng Ân Lệ chào hỏi. Lý Thiếu Cẩn dừng bước lại, quay đầu nhìn bà Vú nói, xin hỏi Bùi chủ nhiệm đâu? Không phải muốn ta tới kiểm tra thân thể sao? Quế Chi không lên tiếng. Ân Lệ bên kia nghe động tĩnh, giả bộ mới vừa phát hiện người một dạng, ngẩng đầu lên nói, tiểu Lý đại phu, ngươi tới a? Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, nga, là Ân chủ nhiệm a, đã lâu không gặp, ngài hoàn hảo, đúng rồi, ngài làm sao ở chỗ này đây? Ân Lệ trong đầu nghĩ ta nếu như nói đây là ta công công nhà. Lý Thiếu Cẩn không phải lập tức cũng biết là nhà ai rồi. Vậy kế tiếp còn có gì để nhìn? Nàng nói, nhà thân thích, ngươi tìm bà nội a, bà nội ở trên lầu. Tới, ta mang ngươi đi, Ân Lệ vừa nói, cười ha hả làm một mời chuẩn bị. Lý Thiếu Cẩn cười nói, Ân chủ nhiệm, chúng ta đang làm việc thời điểm, ta cho là ngài sẽ không cười đấy. Ngày ngày bưng mặt, không nghĩ tới ngài còn có nhiệt tình như vậy một mặt. Thật là thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn a, Ân Lệ, ngoặc kép, ngày ngày bưng mặt, trong lúc bất chợt nhiệt tình. Ngươi liền trực tiếp nói vô sự lấy lòng không gian tức đạo tốt lắm. Này Lý Thiếu Cẩn cùng Ân Lệ bởi vì Mã Xuân Mai chuyện có đụng chạm, Ân Lệ mặc dù sinh khí Lý Thiếu Cẩn thái độ, nhưng mà vừa nghĩ tới tiếp theo sẽ phát sinh chuyện, nàng vẫn duy trì nụ cười, nói, chúng ta làm đại phu, công việc không phải phải nghiêm túc sao? Sinh hoạt làm sao sẽ một dạng? Xin mời. Lý Thiếu Cẩn khẽ vuốt cằm, sau đó cười một tiếng, tính toán rồi, ta liền ở dưới lầu chờ, nếu không chính ngài mời Bùi chủ nhiệm xuống đây đi. Ân Lệ, ngoặc kép, làm sao êm đẹp lại không đi? Không đi, thấy thế nào thấy trên lầu trong phòng phong cảnh đẹp? Ngay tại Ân Lệ lòng như lửa đốt thời điểm, cửa thang lầu liền truyền tới tiếng âm. Ngươi không nên quá quá phận, lại theo ta, ta báo cảnh sát. Quả nhiên là Tống Khuyết thanh âm. Ân Lệ vui mừng quá đỗi, nàng nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, thấy Lý Thiếu Cẩn hơi ngẩn ra rồi hả? Ân Lệ cười nói, nga, chú ta tử, cùng bạn gái náo không được tự nhiên đi. Làm sao còn náo không được tự nhiên đâu, ta đi lên xem một chút. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nhìn Ân Lệ, người tiểu thúc tử bạn gái. Ân Lệ nói, ừ, đang tại tương thân đâu. Nàng vừa dứt lời, đã nhìn thấy Tống Khuyết bóng người. Nàng vội vàng liền đổi chủ đề, nói, tiểu đệ, a, các ngươi làm gì chứ? Khách tới nhà, ngay trước Tống Khuyết mặt. Ân Lệ vẫn là không dám nói xử sướng là Tống Khuyết bạn gái. Tống Khuyết là cái liều mạng tánh tình nóng nảy, sẽ để cho nàng thật mất mặt. Tống Khuyết thời điểm quẹo cua, đã nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn. Hắn sửng sốt một chút. Thiếu Cẩn, ngươi làm sao ở nơi này? Lý Thiếu Cẩn nhìn Ân Lệ một chút, sau đó nói, bọn họ mời ta đến khám bệnh a. Tống Khuyết bừng tỉnh hiểu ra, còn tưởng rằng là chụp hình, nguyên lai là kêu Thiếu Cẩn tới. Đúng vậy, Thiếu Cẩn nói có cái lão cán bộ tìm nàng xem bệnh. Mình tại sao liền không thật tốt hỏi một chút? Cái này lão cán bộ, đây không phải là bà nội sao? Cho nên biết Thiếu Cẩn bị tức. Cái gì cùng Phong Thiếu Vũ tương thân, nguyên lai đều là bà nội giở trò quỷ. Nhìn Ân Lệ, Tống Khuyết trong lòng động một cái. Có lẽ là cái này đại tẩu, nếu không đại tẩu hôm nay tại sao như vậy ân cần. Nguyên lai hết thảy đều là cái này quê quán tước giở trò quỷ. Tống Khuyết quay đầu cảnh cáo nhìn Sử Sướng, rất tốt a, cùng Ân Lệ cùng nhau làm bộ hãm hại hắn. Nhớ, Sử Sướng coi là không nhìn thấy Tống Khuyết ánh mắt, bắt Tống Khuyết tay áo một chút, bất quá một khắc sau nàng lập tức lại buông ra. Giống như là bị bắt được người rồi không hảo ý là tình huống. Sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn bận bịu cười nói, Thiếu Cẩn, đây không phải là học muội sao? Nghe nói ngươi trở về đi học. Hoàn hảo, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Ngươi tới làm gì? Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết cười nói, khá tốt, Tống Khuyết bạn học, ngươi hoàn hảo, ngươi nói cho nàng, ta tới làm gì? Tống Khuyết tốt cái gì? Vợ giọng bất thiện, rõ ràng trúng kế, hắn chạy chậm xuống lầu tới, dùng ủy khuất con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, ngươi mau mau cứu ta, nữ nhân này âm hồn không tiêu tan, nhất định là mơ ước ta sắc đẹp, muốn ô nhục ta, vợ, mau mau cứu ta. Sử Sướng, ngoặc kép, nữ nhân này, không phải là nói chính nàng. Ân Lệ, ngoặc kép. Cái này tiểu thúc tử cũng quá vô sỉ, người ta nữ nhân làm sao sẽ ô nhục hắn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lại tới một bộ này. Lý Thiếu Cẩn hất ra Tống Khuyết tay nói, ta không tin, ngươi nói về nhà tới, ta cho là ngươi là tới nhìn bà nội ngươi, nguyên lai là gạt ta tương thân, ta không muốn để ý ngươi. Nói xong xoay người muốn đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, cái này không đúng a, vợ không phải như vậy người, vợ nhất định sẽ phi thường hiểu mình, sẽ tin tưởng chính mình, làm sao lần này không linh nghiệm đâu. Bất kể Tống Khuyết nói thế nào, Lý Thiếu Cẩn đều cùng hắn sinh khí, oán khí tràn đầy phi thường thương tâm dáng vẻ. Tống Khuyết gấp vò đầu bứt tai, Ân Lệ ở một bên nhìn, không tự chủ lộ ra nụ cười, này chính là nàng kế hoạch. Nàng dĩ nhiên biết Tống Khuyết không tốt định đoạt, nàng vừa làm nhiên biết tương thân không phải lập tức là có thể thành. Làm sao có thể đem hy vọng ký thác vào Tống Khuyết thích Sử Sướng mặt mũi đâu. Huống chi trước đó cũng không có cùng Tống Khuyết nói qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.